Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 143, suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị năng giả rốt cục ý thức được có gì đó không đúng. Nhíu mày quan sát bốn phía. Hắn ta lúc này mới phát hiện. Bốn phía hiển nhiên đều là tối đen như mực. Ngoại trừ cửa sổ cùng vách tường. Nhìn không thấy bất cứ thứ gì khác. Giữa hai cửa sổ tựa hồ là một hành lang. Nhìn hành lang giống như vực sâu. Dị năng giả do dự trong chốc lát. Vẫn là lần thứ hai vượt qua cửa sổ trước mắt. Rơi xuống đất. Vẫn là cửa sổ. Dị năng giả đen mặt. Nhìn về phía hành lang đen kịt. Đó là lối thoát duy nhất của hắn. Tiểu Hắc ngồi xổm bên cửa sổ. Nhìn một người đàn ông thân mập mạp. Không ngừng chống mép cửa sổ. Nhảy vào nhảy ra cửa sổ. Cuối cùng lén lút thậm thụt đi theo đám mây màu của Tiểu Bạch đi ra cửa lớn. Meo meo, thấy Tiểu Bạch muốn rời đi. Tiểu Hắc hô nó một tiếng. Chít chít, Tiểu Bạch đầu cũng không quay lại. Mang theo dị năng giả biến mất trong bóng đêm. Tiểu Hắc run rẩy lỗ tai. Trở lại phòng ngủ của Thôi Tây Sinh. Nằm sấp trong ổ mèo trên tủ đầu giường. Bá Vương đi rồi. Nó rốt cục có thể nghỉ ngơi. Mặt trời chiếu sáng trái đất. Ánh sáng chiếu vào thế giới. Che giấu tội lỗi của bóng đêm. Tiểu Hắc vừa mở mắt liền nhìn thấy Tiểu Bạch ngồi trước mặt nó. Híp mắt nhìn mình. Trên mặt ba góc là quỷ dị thỏa mãn. Tiểu Hắc trong nháy mắt liền tỉnh táo. Nhanh nhẹn chạy ra khỏi ổ mèo. Tiểu Bạch cảm thấy mỹ mãn đi vào. Nằm sấp trong ổ mèo ngủ bù. Vết thương trên bụng Tiêu Nhã Tình hoàn toàn khỏi. Ăn xong điểm tâm. Thôi Tây Sinh xoa xoa bụng. Nhìn thấy Tiểu Bạch cuộn tròn như quả bóng ngủ rất say. Sờ sờ lông của Tiểu Bạch. Thôi Tây Sinh nhíu mày nói. Sao còn ngủ? Mấy ngày nay ban ngày vẫn luôn ngủ. Ban đêm nó không ngủ sao? Thôi Tây Sinh nhìn về phía Tiểu Hắc. Tiểu Hắc lắc đầu. Ma Vương buổi tối cũng không có chuyện tốt gì. Nào có thời gian ngủ. Hỏi mày cũng không được. Mày làm sao có thể trả lời tao? Thôi Tây Sinh không có lĩnh ngộ ý tứ lắc đầu của Tiểu Hắc. Ôm lấy Tiểu Hắc đứng bên cửa sổ. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa. Thở dài nói. Mạnh Giang Thiên khi nào có thể trở về a? Hôm nay đã hai ngày rồi. Tiểu Hắc ngẩng đầu nhìn Thôi Tây Sinh. Nó cũng có chút nhớ Mạnh Giang Thiên. Mỗi lần Mạnh Giang Thiên vừa đi. Bọn đầu trâu mặt ngựa. Yêu mà quỷ quái thế nào cũng tới tìm Thôi Tây Sinh gây phiền toái. Buổi tối muốn ngủ cũng không dám ngủ quá say. Mạnh Giang Thiên được nhớ thương cùng quyền trạm lương mấy người trải qua một ngày hai đêm bôn ba. Rốt cục đi tới Liễu Thụ Trấn. Một đường đi tới. Bọn họ gặp zombie, thú biến dị. Có thể nói là thập phần náo nhiệt. Nhưng trấn nhỏ trước mắt này lại yên tĩnh thập phần quỷ dị. Nơi này rất không thích hợp. Mọi người cẩn thận. Quyền trạm lương thấp giọng dặn dò. Sáu người tụ tập cùng một chỗ. Thật cẩn thận đi về phía trấn nhỏ. Tôi lên trời xem một chút đi. Cả đoàn đi tốc độ như rùa bò tới. Mạnh Giang Thiên thật sự chịu không nổi tốc độ này, đề nghị nói. Không được, mục tiêu trên không quá rõ ràng. Đừng đánh rắn động cỏ. Chú ý siêu thị ven đường. Cửa hàng lương thực dầu mỏ các loại. Chúng ta lục soát đồ có thể dùng xong liền đi. Không nên chạy loạn. Quyền trạm lương rất kiên quyết phủ nhận đề nghị của anh. Mạnh Giang Thiên thở dài. Bất đắc dĩ đi theo mấy người lề mề. Liễu Thụ Trấn trước tận thế hẳn là một trấn nhỏ rất phồn hoa. Hai bên đường có rất nhiều cửa hàng. Đi vào cửa hàng lương thực đầu tiên. Trong cửa hàng một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là vết máu Giota ết người. Lại đã rơi một tầng cho bụi. Hiển nhiên nơi này thật lâu không có vật sống tiến vào. Mấy người vơ vét một bên. Cửa hàng lương thực một chút hàng tồn kho cũng không có. Hình như là bị ai lục soát qua. Một đường đi tìm. Lục soát hơn 10 cửa hàng. Đều trống rỗng. Mấy người đứng ở một cửa hàng hạt giống. Có chút mờ mịt. Còn phải lục soát bao lâu nữa? Đều như nhau cả. Dream Lisa thân thể yếu ớt tựa vào người Trương Quang. Tay cọ sát trên người hắn ta. Không kiên nhẫn nói. Mạnh Giang Thiên khẽ nhíu mày nhìn cô. Luôn cảm thấy lời này của cô ta nghe có chút không thích hợp. Quyền Trạm Lương nhìn Mạnh Giang Thiên. Lại trừng mắt nhìn Dream Lisa một cái. Suy nghĩ một chút nói. Lục soát như vậy cũng không phải biện pháp. Quá lãng phí thời gian. Không bằng chúng ta tách ra lục soát đi. Tất cả mọi người đều bật điện thoại di động. Duy trì thông tin liên lạc bình thường. Nếu ai tìm được cửa hàng có vật tư, liền ghi nhớ vị trí và số lượng vật tư. Chờ buổi tối chúng ta hội hợp, lại thảo luận cửa hàng ở phương hướng nào tìm kiếm vật tư. Tôi đồng ý, tôi muốn cùng Trương Quang lục soát. Dream Lisa lập tức lấy lại tinh thần. Tựa hồ đã sớm chờ đến giờ khắc này. Trương Quang mặt không chút thay đổi. Không cự tuyệt thỉnh cầu tổ đội của Dream Lisa. Cũng nhìn không ra có đồng ý hay không. Được, vậy hai người các cô một tổ. Quyền Trạm Lương gật đầu. Lại nhìn về phía Lưu Phỉ Phỉ và Ngô Mẫn Lương. Hai người đẳng cấp quá thấp. Cùng nhau đi tôi không yên tâm. Tôi đi cùng hai người. Mạnh Giang Thiên, đẳng cấp của cậu cao nhất. Lại là hệ gió. Có thể tự mình một tổ hay không? Nếu gặp phải nguy hiểm, chính cậu mà nói, có thể dễ dàng chạy trốn. Chúng ta ai đi theo cậu đều là trắc trở. Quyền Trạm Lương nhìn về phía Mạnh Giang Thiên hỏi. Có thể, Mạnh Giang Thiên gật đầu đồng ý, anh ước gì không có những người này đi theo vướng bận. Được, chúng ta ba tổ, lục soát ba phương hướng khác nhau đi. Trương Quang Mộng, Lisa, hai người đi về phía Bắc. Chúng tôi sẽ đi về phía Nam. Mạnh Giang Thiên, cậu đi Đông đi. Quyền Trạm Lương an bài phương hướng. Được, Mạnh Giang Thiên lại gật đầu. Chúng tôi lục soát đến 3 giờ chiều. Mạnh Giang Thiên cậu ở giữa. Lúc 3 giờ cậu gọi điện thoại cho tôi. Cho tôi vị trí của cậu. Chúng tôi đi tìm cậu tập hợp. Mấy người gật đầu, tách ra tìm kiếm. Mạnh Giang Thiên một ngựa đi trước. Hướng phía đông bay tới. Năm người Quyền Trạm Lương nhìn bóng lưng Mạnh Giang Thiên rời đi. Ai cũng không rời. Năm người đi vào một cửa hàng bên cạnh. Xì xào bàn tán. Lão đại, Mạnh Giang Thiên đi rồi. Chúng ta động thủ đi. Lưu Phỉ Phỉ vẫn ôn nhu giờ phút này lại hưng chí cao ngất. Trong mắt tràn đầy hưng phấn Giota ết chóc. Xác định thứ kia ở phía đông sao. Quyền Trạm Lương nhìn về phía Trương Quang vẫn không nói gì. Trương Quang mở ra một máy tính xách tay. Trên máy tính là một bản đồ. Một chấm đỏ nhỏ không ngừng nhấp nháy. Nhìn vị trí của chấm đỏ nhỏ. Chính là ở Liễu Thụ Trấn. GPS cho thấy nó vẫn còn trong một trường học ở phía đông. Trương Quang phóng to bản đồ. Xem xét vị trí cụ thể của chấm đỏ nhỏ. Lưu Phỉ Phỉ. Thuốc nổ đã được mang theo chưa? Quyền Trạm Lương lại nhìn về phía Lưu Phỉ Phỉ. Đã mang theo. Chỉ chờ lão đại cậu lên tiếng. Lưu Phỉ Phỉ xếp hàng vỗ ba lô phía sau. Được. Cô đi ném thuốc nổ trước. Đem thứ kia dẫn ra. Vâng. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Phỉ Phỉ hưng phấn kính lễ. Bóng dáng dưới chân đột nhiên gợn sóng. Lưu Phỉ Phỉ giống như lâm vào vũng bùn. Cả người đều ẩn giấu trong bóng tối. Biến mất vô tung vô ảnh. Dị năng của người phụ nữ này giống hệt Lâm Vi Hồng ở khu an toàn thủ đô. Có thể di chuyển trong bóng tối. Chúng ta cũng mau chóng đi mai phục ở vị trí của mình. Chỉ cần Mạnh Giang Thiên chạy ra. Nhất định phải cướp Giota ết hắn. Vâng. Bốn người còn lại cũng đều làm một bộ bản lĩnh cao cường. Hướng phía đông đuổi theo. Mạnh Giang Thiên còn không biết mình đã lâm vào bẫy của người khác. Thành thành thật thật ở cửa hàng hai bên đường ra ra vào vào. Bên ngoài Liễu Thụ Trấn hẳn là bị người lục soát qua. Mạnh Giang Thiên tìm mấy nhà cũng không có đồ đạc. Nhưng sau khi vào Liễu Thụ Trấn, Mạnh Giang Thiên rốt cục tìm được cửa hàng có vật tư. Vị trí từng cái đều đem ghi nhớ. Mạnh Giang Thiên càng lục soát càng cẩn thận. Ở đây quá kỳ lạ. Zombie không có một con. Thi thể nhân loại cũng không thấy một đầu ngón tay. Ngoại trừ máu tươi thì không có bất kỳ dấu vết nào tồn tại của nhân loại. Mạnh Giang Thiên thử dùng hệ cây cảm ứng một chút xung quanh. Không có bất kỳ khí tức vật sống nào. Một thành phố lớn như vậy. Tựa như một tòa tử thành. Zombie và nhân loại ở đây đã đi đâu? Continue. Chúc mừng các bạn quay vào Omulos. 27 tháng 9 năm 2021. NTT. Cách chương.